Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 696, chương 696, chờ mong ngươi thành tích tốt. Ha ha, lời này, liền là ba tuổi nhỏ, hài tử đều không, khả năng bên trên làm. Ngươi, hảo ý, nghĩ nói ra, sợ là, đầu bị cửa, gẹp. Bạch Thủy mỗi chữ mỗi câu mà nói, ngữ khí tựa như là cùng một kẻ ngu ngốc nói chuyện đồng dạng. Tướng làm khinh miệt, hừ hừ, đã ngươi không tiếp thụ thiện ý của ta, quên đi đi, tiếp xuống ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Nhưng đừng cho là ta tên nô lệ này vương xưng hào là đến không. Thấy mình cũng không có, lắc lư, đến Bạch Thủy. Ngược lại bị Bạch Thủy giễu cợt. Sabake rất tức tối, cái này giống một người trưởng thành lại bị một cái tiểu thí hài khiêu khích đồng dạng. Hắn muốn để Bạch Thủy biết sự lợi hại của hắn. Huống chi, đây chính là tại Thiên Long Nhân trước mặt, như thế không tốt biểu hiện, vạn nhất gây cái này hỉ nộ hay thay đổi đo mã sen không vui. Hủy bỏ cùng hắn giao dịch, hắn liền thật chơi xong. Hắn hết thảy phách lối vốn liếng đều đến từ Thiên Long Nhân cái này hậu trường. Không có Thiên Long Nhân chỗ dựa, hắn chẳng phải là cái gì. Hắn phủi một chút đo mã sen biểu lộ, phát hiện trên mặt hắn đã có chút không kiên nhẫn. Sabake biết, mình nhất định phải làm ra chút thành tích đến mới được. Không phải vậy, không chừng liền sẽ biến thành cùng Bạch Thủy đồng dạng vận mệnh. Nằm xuống. Sabake vận đủ lực lượng toàn thân, tất cả lực chú ý tất cả đều dùng để khống chế Bạch Thủy. Bạch Thủy hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác như bị người đột nhiên lấy lực lượng cường đại áp đỉnh. Liền trong nháy mắt thẳng tắp nằm trên đất, ngươi cho là mình vẫn là cái kia quát tháo phong vân Bạch Ưng sao? Đừng có nằm mộng, ngươi bây giờ liền là một con chó, muốn nghĩ tới tốt. Liền cho ta nén giận, ta tùy thời đều có thể muốn ngươi mệnh. Sabake khống chế lại Bạch Thủy, một cước đạp thật mạnh tại Bạch Thủy trên đầu, còn dùng sức uốn éo hai lần, lấy phát tiết hắn vừa rồi khó chịu. Bành, Sabake nắm lên Bạch Thủy tóc, đối mặt của hắn liền là một quyền, lúc ấy để Bạch Thủy liền là một ngụm máu tươi phun tới. Thôi, Sabake. Đã thuần phục không được lời nói, vậy ngươi liền đi cùng đấu thú trường Trác nói một chút đi. Sau này cuộc đời của hắn cũng sẽ ở nơi đó vượt qua. Thủ đoạn của ngươi đối phó những tiểu nương kia vẫn được. Giống Bạch Ưng dạng này kiêu hùng, vẫn là Trác càng thêm lành nghề. Ngươi phối hợp Trác, cho ta đem đấu thú trường Tràng Tử tìm trở về. Hiểu chưa? Về phần thân phận của hắn. Tại không có ta tiến một bước mệnh lệnh trước đó, tuyệt đối không thể bại lộ. Hiểu chưa? Còn có, cho hắn đeo lên Vegapunk gần nhất nghiên cứu ra được hợp mặt nạ vàng. Dạng này, chỉ cần không có chìa khóa của ta, trừ phi đem đầu của hắn chặt đi xuống. Không phải ai cũng không biết hắn là Bạch Ưng. Đúng rồi. Nhớ kỹ để Vegapunk kiểm tra một chút thân thể của hắn tổn thương trình độ. Xác định thật sự là hắn không thể phóng thích năng lực. Năng lực của hắn quá chói mắt, sẽ bị nhận ra. Một bên đo mã sen ngăn lại Sabake đối Bạch Thủy tiếp tục thi ngược. Liền an bài như vậy Bạch Thủy mệnh vận sau này. Vâng, đo mã sen, Sabake gật gật đầu. Không dám có nửa điểm ngỗ nghịch ý nghĩ. Hắn hết thảy đều là trước mặt cái này 14 tuổi thiếu niên cho. Long nhĩ Bạch Thủy, chờ mong ngươi tại đấu thú trường phấn khích biểu diễn. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Thời điểm ra đi một bên nói. Đúng rồi, Sabake, an bài cho ta mấy cái nữ nhân xinh đẹp tắm rửa. Cũng có nửa ngày không có tắm rửa. Toàn thân không thoải mái. Rõ, Sabake ứng thanh cúi đầu, mãi cho đến đo mã sen rời đi lúc này mới thẳng tắp thân eo. Hừ, tiện nghi ngươi, bất quá, chắc tên kia nhưng liền không có ta dễ nói chuyện như vậy. hy vọng ngươi có thể trong tay hắn sống qua tới đi. Tên kia liền thích làm cực hạn khiêu chiến. Sabake lại nâng nặng tại Bạch Thủy trước ngực đá một cước. Khạc một bãi đàm, có chút tức giận bất bình, lại dẫn có chút không cam lòng. Đón lấy, hắn đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng lao ngục. Bên trong toàn đều là mỹ nữ, dáng người phi thường tốt, oanh oanh yến yến, rất là đẹp mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.